Chương 230. Ngươi không tin. Chương 230. Ngươi không tin. A, đây không phải là chấp pháp đường Lưu Tam sao? Làm sao bị đánh thành cái dạng này? Bọn hắn một nhóm người này là muốn làm gì? Trên đường đi, Lý Bình Sinh cái này trùng trùng điệp điệp một đám người, nhất là cái kia ba vị thê thảm đệ tử tử, tự nhiên là muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, Lý Bình Sinh bỗng nhiên nói ra, "Thế nào, các ngươi không giải thích một chút?" Ba người giờ phút này máu còn không có ngừng, cái này cùng nhau đi tới, có thể nói là chạy đầy đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không nhìn thấy chút nào huyết sắc, bởi vì mất máu quá nhiều, cả người càng là đầu váng mắt hoa. Nếu như là phổ thông nhân, lưu nhiều như vậy máu, chỉ sợ sớm đã treo vách tường đương nhiên, luyện khí thất tầng tu sĩ, lưu nhiều như vậy máu cũng sẽ sinh mệnh thở hơi cuối cùng, mà ba người này lại còn có thể bước đi, ở trong đó tự nhiên là Lý Bình Sinh động tay chân. Lý Bình Sinh làm như thế, cũng là ý tưởng đột phát, thông qua loạn đạo quyết, huyết thần quyết cùng huyết bạo thuật kết hợp chỗ thi triển ra một loại tự sáng tạo pháp thuật có thể khống chế đối phương máu chạy trong người, tùy tâm sử dụng. Cái này thử một lần phía dưới, Lý Bình Sinh lập tức yêu thích không buông tay, vẫn là rất thực dụng nhất là dùng để nghiêm hình bức cung, cùng tra tấn người chuyên nhất lựa chọn. Chấp pháp đường ba vị đệ tử, tại Lý Bình Sinh loại này so ma tu còn kinh khủng hơn tra tấn dưới, gần như tinh thần sụp đổ, sau khi nghe, lập tức không hề nghĩ ngợi, đối bốn phía người nói, mọi người không nên hiểu lầm, đây là chính chúng ta kẻ. Đám người nghe xong, lập tức một mặt cổ quái, lắc đầu, đối phương đều đã nói như vậy, bọn hắn lại có thể nói cái gì đó? Lại nói, bọn hắn cùng Lưu Tam đám người quan hệ cũng không tốt lắm, không có bỏ đá xuống giếng chảo phúng, liền xem như cho đủ mặt mũi. Chấp pháp đường cổng hai vị đệ tử, nhìn qua trùng trùng điệp điệp đám người, nhất là nhìn thấy Lưu Tam bọn người máu chảy ồ ạt dáng vẻ, lập tức biến sắc, liền vội vàng tiến lên, sắc mặt khó coi hỏi, chuyện gì xảy ra? Lý Bình Sinh không nói gì, đi theo mà đến những đệ tử kia tự nhiên cũng không nói chuyện. Lưu Tam cắn răng nói, vừa mới không cẩn thận ngã một phát. Hai vị này đệ tử hiển nhiên không tin lần giải thích này, nói đùa cái gì, mình không cẩn thận thế, sẽ quẳng thành này tấm hình dáng thê thảm. Thông qua Lưu Tam bọn người tràn ngập ánh mắt sợ hãi đến xem, vấn đề này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, không khỏi thuận Lưu Tam trong lúc lơ đãng ánh mắt, bọn hắn trong nháy mắt khóa chặt Lý Bình Sinh. Mới tới. Vương Bắc Long mày nhíu lại, đối Lý Bình Sinh hỏi. Lý Bình Sinh gật gật đầu, nói ra, nhanh lên một chút, ta còn có việc. Dẫn bọn hắn đi vào gặp đội trưởng đi. Lưu Tam cho Vương Bắc một cái ánh mắt, ra hiệu bên ngoài nhiều người. Vương Bắc mắt quang thiểm thước, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, cũng không nhiều lời, mang theo trùng trùng điệp điệp đám người, tiến nhập chấp pháp đường. Các ngươi đợi lát nữa, ta gọi đội trưởng tới. Để lại một câu nói về sau, Vương Bắc đi vào hậu đường, cũng không lâu lắm, liền dẫn một vị thanh niên đi ra. Thanh niên vừa nhìn thấy Lưu Tam bọn người thê thảm bộ dáng, lông mày đúng vậy nhíu một cái, tại vừa mới Vương Bắc tìm hắn thời điểm, liền đem trong lòng suy đoán nói ra, nói là đám người này kẻ đến không tiện, chỉ sợ là thu phí bảo vệ một chuyện xảy ra phiền toái. Xem ra đúng là xảy ra chuyện, tuy nhiên một người mới có thể đem Lưu Tam bọn người đánh thành dạng này, xem ra là đá trúng thiết bản không phải là bị trưởng lão nhìn trọng đệ tử. Ý nghĩ như vậy vừa mọc lên, liền bị hắn bỏ đi, nếu là bị trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử, sao lại cùng ngoại môn đệ tử ở cùng một chỗ? Cũng chính là như vậy nguyên nhân, bọn hắn bao năm qua đến thu phí bảo vệ đều chưa từng sinh ra sự tình. Ngươi liền là đội trưởng của bọn họ. Lý Bình Sinh đột nhiên nói ra. Thanh niên lập tức nhìn về phía Lý Bình Sinh, chẳng lẽ đúng vậy hắn đã thương Lưu Tam bọn người. Luyện khí tầng 1. Phát giác được Lý Bình Sinh tu vi trong nháy mắt, thanh niên bỗng nhiên giật mình, lập tức đem cái này hoang đường ý nghĩ ném sau. Lập tức gật đầu thừa nhận thân phận của mình, đồng thời rất có uy nghiêm mà hỏi, ai xuất thủ thương người? Ngay cả chúng ta chấp pháp đường người đều dám đánh, ta xem các ngươi là ăn tim gấu mật báo. Cùng lúc đó, một cỗ hóa vụ tứ tầng tu vi ba động, từ kỳ thể bên trong ầm vang bạo phát, uy phong lẫm lẫm vẫn nhìn đám người. Hắn nghĩ rất rõ ràng, thu phí bảo vệ sự tình, tuyệt không thể làm lớn chuyện, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, lấy Lưu Tam bọn người bị đánh vì đồ bóng, đem đám người này hết thảy cầm xuống. Từ cho nên đem tự thân tu vi hiện lộ ra, tự nhiên đó là đánh lấy uy hiếp đám người ý tứ. Trừ Lý Bình Sinh bên ngoài, còn lại đi theo mà đến đệ tử, lập tức liền bị thanh niên tu vi cho uy làm cho sợ hãi, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lý Bình Sinh. Lý Bình Sinh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía vị thanh niên này, căn bản cũng không nói tiếp, mà là thản nhiên nói, "Ta hỏi ngươi, phàm là mới nhập môn đệ tử, có thông lệ kiểm tra cái quy củ này sao? Có thu kiểm tra phí quy củ sao?" Thanh niên lần nữa nhìn về phía Lý Bình Sinh, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là luyện khí tầng 1 tu vi, có thể chống cự ở mình uy hiếp. Cho tới bây giờ người ánh mắt đến xem, hiển nhiên đem lao đầu tử này coi là người đáng tin cậy. Thanh niên lập tức cười lạnh một tiếng, mình đường đường chấp pháp đội đội trưởng, sao lại sợ một cái luyện khí tầng 1 lao đầu? Cũng tương tự không tiếp Lý Bình Sinh, tiếp tục hỏi nói, ai động thủ đả thương người? Lý Bình Sinh nhướng mày, xem như hiểu rõ trước mắt vị thanh niên này, hiển nhiên là muốn né tránh cái này, muốn bắt lấy đả thương người một chuyện không thả. Ngươi không nói lại như thế nào? Lý Bình Sinh lần này tới, liền không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nhẹ dễ thừa nhận, hắn cần phải làm là đại náo một trận. Tại Lý Bình Sinh muốn đến, mình giúp Bích Du Tiên Tông ngoại trừ cái này mấy cây cất chuột, hắn cũng không tin không có có công lao, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính đối tông môn cống hiến. Điểm cống hiến tự nhiên cũng liền không nói chơi. Các ngươi đội trưởng hỏi các ngươi, là ai đánh các ngươi? Lý Bình Sinh khép cười một tiếng, căn bản cũng không xem thanh niên, mà là hướng về phía Lưu Tam đám người nói. Lưu Tam mấy người thân thể người run lên, hiển nhiên là đối Lý Bình Sinh hoảng sợ, đã xâm nhập đến linh hồn. Bọn hắn rất muốn nói, là bị ngươi đánh. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lý Bình Sinh cái kia đạm mạc ánh mắt về sau, vừa nâng lên một chút dũng khí lập tức không còn sót lại chút gì, bọn hắn có loại cảm giác, trước mắt vị này vẹn vẹn chỉ là luyện khí tầng 1 lão đầu, lại so đội trưởng của bọn họ còn có đáng sợ, câu nói này chậm chạp nói không nên lời. Vâng, là chính chúng ta không cẩn thận thế. Lưu Tam bọn người hoảng sợ nói ra. Nói vớ nói vẩn. Thanh niên giận dữ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình rõ ràng là đang vì bọn hắn ba người chỗ dựa, làm sao ba người này như thế không lên nói, lập tức cho tức giận đến không nhẹ. Thế nào, ngươi không tin? Những người này đều có thể cho ta chứng minh. Lý Bình Sinh khẽ cười nói. Đúng, chúng ta có thể làm chứng, là chính bọn hắn thế. Đi theo mà đến người, lập tức ứng thanh phụ họa. Nếu là ngươi thật không tin, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp để ngươi tin tưởng. Nhìn qua sắc mặt khó coi thanh niên, Lý Bình Sinh lung dung nói ra. Tại Lý Bình Sinh lời nói này ra trong nháy mắt, Lưu Tam mấy người trong lòng người thậm chí trong linh hồn, không tên đã tuôn ra một cô hoảng sợ. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt độc vong chương 231. Mắt thấy mới là thật. Chương 231, mắt thấy mới là thật đang sợ hai ăn mòn ở dưới, Lưu Tam bọn người toàn thân run rẩy, dự cảm lấy tự thân ở sau đó đem sẽ tao ngộ chuyện cực kỳ kinh khủng. Lý Bình Sinh mắt sáng lên, thôi động côn lôn dấu ấn, linh thức đột phá cấm chế, giáng lâm tại Lưu Tam ba trên thân người, loạn đạo quyết dung hợp huyết thần quyết, huyết bạo thuật động. Lưu Tam ba người chỉ cảm thấy thân thể chấn động, chỗ hai chân khí huyết lập tức nghịch lưu đối chủng, cái kia mỗi một giọt máu đều như nặng và cân, mạch máu cùng hai chân căn bản là không chịu nổi, lập tức một cái lảo đảo té ngã trên đất. Cùng lúc đó, chỗ hai chân mạch máu bạo liệt, máu chảy ồ ạt, ba người ra thê thảm tiếng gào đau đớn. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên một màn cho kinh trụ, ánh mắt chính là vừa hãi vừa sợ. Bọn hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, ba người êm đẹp đột nhiên liền ngã sấp xuống, đồng thời té là huyết dịch hành phi, thật sự là quá mức quỷ dị. Đã thai nghe là giả, như vậy hiện tại thế nhưng là mắt thấy mới là thật. Lý Bình Sinh cười một cái nói. Nhưng mà, Lý Bình Sinh thời khắc này nụ cười rơi trong mắt mọi người, là như thế khủng bố, bao quát thanh niên ở bên trong tất cả mọi người, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương sống sông về thiên linh cái. Bọn hắn tuy nhiên không thấy rõ ràng đến cùng sinh sự tình, nhưng bọn hắn biết, tuyệt đối là trước mắt vị này con quan tài lao giả xuất thủ đúng là như thế, bọn hắn mới có thể cảm giác được sợ hãi thật sâu. Luyện khí tầng 1 tu vi, có thể tại trước mắt bao người, lặng yên không tiếng động đem ba vị luyện khí thất tầng tu sĩ làm thê thảm như thế, kỳ thủ đoạn chi quỷ dị cùng khủng bố, có thể nói là nghe rợn cả người. Phải biết, ở đây thế nhưng là có một vị hóa vụ tứ tầng cao thủ a. Thông qua chấp pháp đội trưởng, vị này hóa vụ tứ tầng cao thủ trên nét mặt, rất rõ ràng có thể nhìn ra, hắn cũng là mười phần sợ hãi, hoàn toàn không thấy rõ ràng Lý Bình Sinh đến cùng là như thế nào xuất thủ. Thế nào, một lần không tin? Lý Bình Sinh hỏi. Vừa dứt lời, Lưu Tam ba người nhất thời run rẩy, bọn hắn rất sợ sẽ dạng này bị Lý Bình Sinh cho tươi sống đùa chơi chết, từng cái thê thảm quát tầm lên, "Đội trưởng, ngươi muốn tin tưởng chúng ta a, thật là chúng ta mình thế, không phải là bị người đánh đó a." Hắn thật sự là luyện khí tầng 1. Thủ đoạn này cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố cùng quỷ dị đi. Những người khác trong lòng kinh hãi không thôi, mới đầu Lý Bình Sinh có thể bằng vào luyện khí tầng 1 tu vi, đem Lưu Tam ba người đánh thê thảm như thế, đã để bọn hắn rất là ngoài ý muốn rất khiếp sợ, đồng thời cũng hiểu biết lão giả này tuyệt không phải phổ thông luyện khí tầng 1. Dù sao tại Bích Du Tiên Tông loại địa phương này, vượt cấp chiến đấu, đồng thời chiến thắng tình huống số lượng cũng không ít, lấy luyện khí tầng 1 tu vi, đánh bại luyện khí thất tầng cũng không phải là không có tiền lệ. Thậm chí, lấy luyện khí nhị tầng tu vi, đánh bại luyện khí cửu tầng cũng xuất hiện qua. Nhưng là, những này vượt cấp người, tuy nhiên có thể chiến thắng, nhưng đều không ngoại lệ đều là thảm thắng hoặc là thắng hiểm. Mà giống Lý Bình Sinh như thế dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả đối phương là như thế nào xuất thủ cũng không biết tình huống dưới, cứ như vậy thắng, mà lại thắng là như thế không cần tốn nhiều sức, trái lại đối thủ là bại thê thảm như thế cùng mạc danh kỳ diệu. Thật lớn như thế tương phản mang đến trùng kích lực, không thể nghi ngờ là cự đại. Thẳng đến Lưu Tam đám người gào thét truyền ra, đám người phương mới phản ứng được. Thanh niên hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội như buôn lôi chạy xuôi tu vi, trong lòng mới dần dần khôi phục lực lượng, một cái luyện khí tầng 1 tu sĩ, coi như lại người tiên, hắn cũng tuyệt không tin, có thể đánh bại hắn cái này hóa vụ tứ tầng cao thủ. Tại trong ngoại môn đệ tử, hóa vụ kỳ không thể nghi ngờ là vô địch tồn tại. Huống chi mình cũng không phải là phổ thông hóa vụ kỳ, mà là hóa vụ tứ tầng. Mười đầu cực phẩm linh mạch, ngàn trượng khí hải. Hừ. Thanh niên lập tức lạnh hừ một tiếng, quát lớn: Ta chẳng cần biết ngươi là ai, lại thông qua dạng gì thủ đoạn để cho chúng ta không thể nhận ra cảm giác đến xuất thủ của ngươi, nhưng ngươi trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là tại chấp pháp đường bên trong, ở ta nơi này cái chấp pháp đội trưởng trước mặt mọi người đã thương người, đây là như sắt thép sự thật. Giết hại đồng môn, hơn nữa còn là giết hại chấp pháp đường đệ tử, tội thêm một bậc. Trước đem ngươi cầm xuống lại nói. Thanh niên khẽ quát một tiếng, không phân tốt xấu, quả quyết xuất thủ, nhìn nó xuất thủ lúc khí thế, đã là vận dụng toàn lực, không có nương tay chút nào, hóa vụ tứ tầng tu vi triển lộ không bỏ sót. Thanh niên thân ảnh cực nhanh, có buôn lôi chi thế, thể nội càng là truyền ra âm thanh sấm sét, hiện nhiên là tu luyện cực kỳ bá đạo lôi thuộc tính công pháp, không chỉ có độ cực nhanh, mà lại uy lực kinh người. Cái kia dò xét xuất thủ trưởng bên trên, lóe ra trận trận lôi quang, truyền ra lốt bút âm thanh. Tam giai thượng phẩm võ học, chạy lôi phích lịch tay. Thanh niên mới vừa ra tay, liền có người nhận ra ra chiêu, không khỏi rất là chấn kinh. Phải biết cái này tam giai thượng phẩm võ học, cực khó tu luyện, không có tan vụ ngũ tầng tu vi vì đó trèo trống, căn bản là khó mà thi triển. Chúng chi cái này chạy lôi phích lịch tay, càng là tam giai thượng phẩm võ học bên trong nhân tài kiệt xuất, hóa vụ kỳ trong các đệ tử, ngập có người có thể tu luyện thành công. Mà xem thanh niên ra chiêu lúc khí thế, lấy đối môn võ học này nắm giữ, hiển nhiên không phải nhập môn đơn giản như vậy, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ sợ cũng lúc hóa vụ thất tầng tu sĩ đụng phải, cũng khó có thể ngăn cản. Nơi này chỉ hóa vụ thất tầng, còn không phải phổ thông hóa vụ thất tầng tu sĩ, mà là lấy Bích Du Tiên Tông làm tiêu chuẩn. Nếu là thả tại bình thường hóa vụ kỳ tu sĩ bên trong, vẹn vẹn liệu một chiêu này, hắn đủ để đứng ở thế bất bại. Những cái kia đi theo Lý Bình lúc còn sống tới đệ tử, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ý nghĩ của bọn hắn cùng chấp pháp đội trưởng luyện khí tầng 1 mạnh hơn, lại nguy tiên, cũng tuyệt không có khả năng vượt ngang một cái đại cảnh giới, cùng hóa vụ kỳ tu sĩ địch nổi đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, tự tìm đường chết ta. Trong lòng bọn họ thở dài, xem ra lần này lấy thuyết pháp hành động, lại phải lấy thất bại mà kết thúc, đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Tuy nói như thế, nhưng bọn hắn rất muốn nhìn một chút Lý Bình Sinh sẽ ứng đối ra sao một chiêu này, cùng Lý Bình Sinh cực hạn, thực lực chân chính đến cùng là bao nhiêu. Cái này để bọn hắn 10 phần hiếu kỳ. Bất quá, Lý Bình Sinh cử động, để bọn hắn giật nảy cả mình. Chỉ gặp nguyên bản đứng tại chỗ Lý Bình Sinh, đột nhiên, thân thể bốn phía lôi quang lóe lên, cả người bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, chấp pháp đội trưởng cái kia chạy lôi phích lịch tay tự nhiên đánh hụt. Nhưng rất nhanh, Lý Bình Sinh thân ảnh liền xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người, xuất hiện ở chấp pháp đội trưởng sau lưng. Chấp pháp đội trưởng một kích đánh hụt, để hắn rất là khó có thể tin, phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt vẻ không thể tin được càng nồng đậm lên, tại Lý Bình Sinh ra hiện tại hắn sau lưng trong nháy mắt, đột nhiên quay người, vỗ tới một trường đồng thời, hoảng sợ nói, "Tuấn Di, cái này sao có thể?" Nhưng mà, phản ứng của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lý Bình Sinh xuất hiện trong nháy mắt đồng dạng lấy tay mà ra, thủ trưởng lôi quang bùng lên, ra lốp bốp âm thanh, chính là chạy lôi phích lịch tay. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt độc vong trường 232. Toàn kịch trung. Chương 232, toàn kịch trung. Thật có lỗi. Lý Bình Sinh một chiêu này phích lịch buôn lôi thủ, có thể nói là kỹ kinh tứ tọa, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Trong lòng đều đang khiếp sợ hô, hắn làm sao cũng sẽ phích lịch buôn lôi thủ. Nhất là chấp pháp đội trưởng, tuy nhiên tránh vội vàng, nhưng cũng không phải là không được, chỉ bất quá Lý Bình Sinh một chiêu này phích lịch buôn lôi thủ, để hắn tâm thần thất thủ, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Hắn cũng không phải sợ một chiêu này, mà là chấn kinh cùng đối phương cũng biết một chiêu này, để hắn rất là ngoài ý muốn, bởi vậy tâm thần chấn động đồng thời, tự nhiên bỏ qua tốt nhất tránh né thời gian, trong nháy mắt chiêu. Bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu hoảng sợ, bởi vì đối phương chẳng qua là luyện khí tầng 1, coi như bị đánh nhất trưởng, cũng chiếu thành không có bao nhiêu uy hiếp. Sự thật xác thực như hắn suy nghĩ, Lý Bình Sinh vỗ tới một trường, chấp pháp đội trưởng chỉ là thân thể run rẩy, có chút lôi quang thiểm qua, cũng không có thụ bao lớn thương tổn, lông mày đều không hề nhíu một lần. Luyện khí tầng 1 cũng muốn làm tổn thương ta, không biết tự lượng sức mình. Chấp pháp đội trưởng cười lạnh một tiếng, xoay người một cái, xoay người đồng thời đúng vậy một kích tiên thối quét tới, trên đùi đồng dạng lôi quang bùng lên, chính là cùng chạy lôi phích lịch tay nguyên bộ một loại khác võ học, chạy lôi phích lịch chân. Lý Bình Sinh nhướng mày, lần nữa một cái thuấn di, đồng thời quát khẽ nói, "Bạo!" Phốc. Chấp pháp đội trưởng thân thể chấn động, chỉ cảm thấy thể nội phiên giang đảo hải, khí huyết nghịch lưu, ở trong kinh mạch đối trùng không ngừng, mạch máu sắp không chịu nổi, phảng phất muốn nổ tung, không khỏi sắc mặt đại biến, cưỡng ép thu chiêu, vội vàng áp chế thể nội khí huyết dị dạng. Lý Bình Sinh sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắc ma táng tâm viêm phụ đốt tại trên bàn tay, trực tiếp tuấn di đến chấp pháp đội trưởng trước mặt, khắc ở bộ ngực của hắn. Phốc. Chấp pháp đội trưởng không khỏi trong lòng thậm chí sâu trong linh hồn, dâng lên một cỗ hoảng sợ, chỉ cảm thấy chỗ ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, vội vàng điều động thể nội tu vi ngăn cản, nhưng mà điều động tu vi, đều bị này quỷ dị ngọn lửa màu đen thiêu đốt không còn một mảnh, ngọn lửa màu đen này càng là xâm nhập thể nội, tại thể nội càng quấy đốt cháy. Lại thêm thể nội đối trùng khí huyết, hắn thời khắc này thể nội có thể nói là rối loạn, rốt cục áp chế không nổi, thể nội nhiều chỗ mạch máu bạo liệt, một ngụm máu tươi ngậm tạp lấy màu đen ngọn lửa, bị nó phun ra. Những này phun ra huyết dịch, lập tức bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt hư vô, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khét lẹt cùng huyết dịch hỗn tạp vấn đề, rất là gây mũi. Lý Bình Sinh bước ra trở ra, bình tĩnh nhìn qua hắn, nói ra, luyện khí tầng 1, lại như thế nào? Ta muốn giết ngươi, giống như lấy đồ trong túi. Chấn kinh. Tất cả mọi người chấn kinh. Luyện khí tầng 1, vậy mà tại trong vòng 3 chiêu, liền đem hóa vụ tứ tầng cao thủ đánh bại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Lý Bình Sinh câu kia, ta muốn giết ngươi, giống như lấy đồ trong túi. Càng làm cho người nghe xong, huyết mạch phấn trương, quanh thân lỗ chân lông co vào, câu nói này từ một cái luyện khí tầng 1 nhân khẩu trung thuyết ra, mà lại là đối một vị hóa vụ tứ tầng tu sĩ nói, thật sự là quá mức ba khí. Lại có loại cảm giác không thật. Chấp pháp đội trưởng sắc mặt tái nhợt, bị Lý Bình Sinh lời nói chọc tức không nhẹ, nhưng hắn giờ phút này lại không thể làm gì, vội vàng đang áp chế thể nội thương thế, bình phục nghịch lưu khí huyết cùng thể nội khiến người sợ hãi ngọn lửa màu đen. Trải qua chuyện này về sau, kinh động đến chấp pháp đường đường chủ, từ chấp pháp đường đường chủ hành vi đến xem, hiển nhiên cũng là cùng những này thông đồng làm bậy, muốn đè xuống việc này, nhưng cuối cùng đầu cương mới ra mặt, trực tiếp đem chọn cái chấp pháp đường đường chủ phế đi, một lần nữa chỉnh đốn. Một tháng sau, Lý Bình Sinh không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy luyện khí tầng 1 tu vi, lấy được tham gia mật cảnh tư cách, lần nữa làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. 50 năm về sau, Lý Bình Sinh tu vi rốt cục đạt đến nguyên thần kỳ, đồng thời sống lại Tiền Tiểu Hân, đi tới thượng giới Thiên Quyền Tinh, cứu trở về mẹ của mình. Lúc này, hắn rốt cục biết thân phận của mình rồi, nguyên lai Lý Côn Luân chính là cha hắn một bộ thân ngoại hóa thân. Lại qua 100 năm, Lý Bình Sinh đã tu vi thông thiên, quét ngang Thiên Quyền Tinh, đồng thời đem hết toàn lực điều kiện cha mẹ quan hệ trong đó, đi qua không ngừng cố gắng, cuối cùng hòa hảo như lúc ban đầu. Tại Lý Bình Sinh chỉ huy dưới, về tới mẹ chỗ vũ trụ. Lý Bình Sinh lưu lại một bộ thân ngoại hóa thân về sau, liền một mình tiến về trái đất chỗ vũ trụ, bắt đầu cuộc sống bình thường. Toàn kịch trung. Nhiệt Kiên Diện không tiếp tục kiên trì được, trước tiên cần phải đi giải quyết vấn đề no ấm, có lỗi với mọi người. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ ho ho ho.